Truyện ngắn Hoa Song Tử phần 2. Tối đến, căn nhà nhỏ của nó được màn đêm bao phủ, một thế giới riêng của hai anh em. Hôm nay anh nó nấu món súp và trông anh nó rất vui, chắc vì món tiền được trả hồi sáng. Nó nhìn anh nó chằm chằm, đúng như lời thằng bạn nói, anh nó rất đẹp trai. Ấy thế mà bây giờ nó mới để ý đấy chứ. Nó chăm chú nhìn từng động tác của anh, chăm chú từng cử chỉ, từng biểu hiện nhỏ trên nét mặt, trông hoàn hảo đến mức kỳ lạ. Lọn tóc dài và đen mềm mại phủ xuống trán làm cho anh nó mang nét gì đó phong trần và đáng yêu nữa. Trong lòng nó chợt dấy lên những cảm xúc kỳ lạ mà nó không thể nào biết đó là gì. Làm gì mà nhìn anh ghê thế nhóc? Bộ có cái gì dính trên mặt anh à? Nó bật cười, giật mình dứt ra khỏi những suy nghĩ về anh nó. Nó chồm người và đặt lên má anh nó một nụ hôn. Thằng anh nhảy dựng lên bàn, đưa tay lên mặt ngay chỗ mà nó vừa hôn. Mặt anh bắt đầu đỏ dần. Em làm gì đấy? Anh không hiểu gì cả. Nó ngẩn người trước vẻ bối rối của anh. Ít khi nào nó thấy được anh bối rối cả. Nó khẽ cúi mặt cười rồi nhìn anh nó. Chồng anh có cái gì không bình thường đâu. Ngược lại em còn thấy anh rất đẹp trai nữa. Ấy trời, em nói năng thế à? Anh nó giận dữ, chừng mắt nhìn nó. Nụ cười tắt lụi trên gương mặt nó. Nó ngoan ngoãn cúi đầu ăn hết món súp. Lúc nó định đứng dậy đi dẹp đĩa thì anh nó xoa đầu nó bảo: Thôi đừng có giận anh nghe nhóc, cho anh xin lỗi. Thời gian qua đây anh không chú ý nhiều đến em, có lẽ anh nên quan tâm đến em nhiều hơn mới phải. Anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người anh. Đâu có, anh không có lỗi gì cả. Anh chăm sóc em rất là tốt, và anh đã dành gần hết tất cả các thời gian của anh để quan tâm đến em rồi. Nó cười nhạt. Nếu anh còn muốn quan tâm em hơn nữa thì anh sẽ không còn thời gian mà đi ăn với ngủ nữa. Chẳng lẽ anh cứ suốt ngày ở bên em sao? Em cũng đã lớn rồi chứ bộ. Tóc trên đầu nó bắt đầu rối tung lên vì bàn tay của anh. Đồ khỉ, anh nói là nên dạy cho em biết nhiều thứ hơn, chứ không phải suốt ngày ở bên cạnh em đâu. Ngốc à, em còn nhỏ thí mồ chứ lớn nổi gì. Trong mắt anh, em bé như con kiến ấy. À, anh quá đáng thật. Em lớn rồi, anh mới là trẻ con. Anh là trẻ con quá đi. Nó lè lưỡi trêu anh nó. Em chỉ còn thời gian tắm và ngủ là thoát khỏi tầm mắt của anh thôi. Chẳng lẽ anh định tắm chung với em nữa hay sao? Thằng anh nó ngượng chín mặt, ấp úng. Không, không có. Anh không có ý đó. Với lại, năm ngoái em cũng vẫn còn bắt anh tắm cho em mà. Anh nó cười hiền, nhìn mái tóc lòa xòa trước trán của anh, khiến ruột gan nó như có bàn tay vô hình bóp chặt. Nó không thèm trả lời, lẳng lặng rửa hết đống chén để né tránh cái ánh mắt của anh nó. Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng nước chảy đều đều kéo hồn nó theo dòng nước mát lạnh đầy bọt xà phòng. Tối, anh từ chối kể chuyện cho nó nghe. Anh đưa cho nó cuốn sách 8 vạn dặm dưới đáy biển và bảo nó tự đọc lấy. Nó không thích lắm việc thay đổi thói quen suốt 4 năm nay giữa anh và nó, nhưng rồi nó cũng đồng ý, vì nó nghĩ anh đang giận hoặc buồn bực chuyện gì. Mà nó thì chẳng thể hiểu được anh như anh đã từng hiểu nó. Nó chằn chọc mãi với cuốn sách, cố dán mắt vào đọc được vài trang rồi quẳng cuốn sách xuống giường. Hôm nay nó chỉ ngủ có một mình, anh cũng không thèm ôm nó ngủ. Dù có giận gì thì anh cũng chưa bao giờ ghét bỏ nó như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra giữa nó và anh? Nó không biết, hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra cả. Nước mắt chỉ chực chờ tuôn ra và nó không thể kiểm soát được. Nó nhìn sang giường bên cạnh, chiếc giường nhỏ chỉ bằng một nửa chiếc giường của nó. Anh nó nằm im lặng, chắc là anh đã ngủ. Nó không hiểu sao nó không thể ngủ được, cho dù đã cố gắng nhắm mắt thật chặt, nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó rất quan trọng cho giấc ngủ của nó. Nó dụi mắt, đưa tay áo lau vệt nước trên mặt, rồi vớ lấy cái gối, bước sang giường của anh, đặt lưng nằm xuống một cách nhẹ nhàng, vì nó không muốn đánh thức anh dậy. Nó khẽ chui vào mền, dụi đầu vào ngực anh, cảm giác bình yên đưa nó vào giấc ngủ. Đêm đen mượt mà và dịu dàng. Sáng hôm sau, nó đem chuyện anh nó giận nó kể cho thằng bạn nghe, vì hy vọng thằng bạn nó sẽ có một lời khuyên. Tốt hơn là nó chỉ suy nghĩ có một mình. Khi nó vừa kể xong, thằng bạn nhìn nó, cười sặc sụa. Nó ngỡ ngàng không hiểu tại sao, nhưng nó cảm thấy có vẻ như thằng bạn đang cười nó. Nhìn nụ cười của thằng bạn, nó ngượng chín cả mặt, tức tối đưa tay lên ấn đầu thằng bạn xuống. Mày làm cái gì mà cười mãi thế? Nói gì đi chứ, tao đang cần lời khuyên của mày, chứ không phải cần mày cười cho tao coi. Thằng bạn khoát vai nó. Ai bảo mày tự dưng lại đi nói với anh mày không bình thường? Làm như thế thì anh ấy giận là phải rồi. Mày thật là ngây thơ như trẻ con. Nè, tao bằng tuổi với mày đó nghe, ăn nói cho cẩn thận. Tao không là trẻ con nữa. Thằng bạn cười to giễu nó. Mỗi lần như thế, nó đều thấy mình xúc phạm và bị xem thường ghê gớm. Thật ra thế giới này có bao nhiêu điều mà nó chưa biết nữa. Nó tức tối nhưng chả thèm nói. Nó lại gạt tay thằng bạn ra khỏi vai mình. Thằng bạn bối rối. Thôi thôi, cho tao xin lỗi được chưa? Con trai gì hay giận thế? Coi như tao chưa nói gì. Nhưng tao muốn biết tại sao mày lại cười. Tao không muốn bị người khác xem là trẻ con, mày có hiểu không? Ánh mắt thằng bạn nhìn nó, nhưng lần này thì nó cảm thấy có một chút nghiêm túc hơn hồi nãy, chứ không mang tính xem thường nó nữa. Rồi cười nhạt. Rõ khổ. Thế mày đã hôn người nào bao giờ chưa? Ngay lập tức, nó đặt ngay một nụ hôn lên má thằng bạn, làm thằng bạn phải giật mình. Lại cười nhạt, nó nói, không phải vậy là hôn sao? Đừng xem thường tao. Thằng bạn thở dài nhìn nó. Tuy rất ít, nhưng nó cũng cảm thấy thằng bạn có một chút đỏ mặt khi nói. Nếu vậy thì mày có thể hôn bất cứ cái gì, ngay cả một con búp bê. Ngốc à, ý tao nói là hôn môi cơ. Hôn, hôn gì cơ? Tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nó như thế nào? Mày có thể dạy cho tao không? Nó ấp úng và đề nghị một cách khó khăn. Trời ạ, mày thật là rắc rối.